Hai người cách nhau hơn một trượng, nhưng cây phất trần nói đến là đến, sợi phất trần đã vụt tới trước mặt. Thanh y thiếu nữ sợ hãi, tay phải hất vội từ trong ống tay áo phóng ra một thứ binh khí đánh bật cây phất trần sang một bên. Lý Mạc Sầu thấy món binh khí kia rất cổ quái, dài chừng ba thước, trông thừa tựa một cây sáo, lấp lánh phát quang, thì tự hỏi. Là thứ binh khí của nhà nào phái nào không biết, bèn công kích dồn dập để buộc thiếu nữ thể hiện hết sở trường. Thiếu nữ không địch nổi, Dương Quá và Gia Luật Tề vội tiếp cứu, song quả thật khó bề đối phó với lối đánh cực kỳ linh hoạt, đông một chiêu tây một trường, dồn dập ác hiểm. Dương Quá nghĩ thầm, chỉ cần huynh muội bên mình sơ suất một chút thì khó giữ được mạng sống. Chàng gọi to, hảo tức phụ nhi, hảo muội tử, hảo thanh y tỷ tỷ, hảo gia luật sư muội, tất cả hãy mau mau xuống lầu tản nhanh đi nào. Mụ tặc bà nương kia độc ác lắm đó. Bốn thiếu nữ nghe chàng gọi ầm ĩ, loạn cả lên, người nào cũng gắn với chữ hảo, thì bất giác cùng cho mày, thấy tình thế quả là hết sức nguy ngập. Lục Vô Song xuống lầu trước, thanh y thiếu nữ dìu Gia Luật Yến theo sau. Hai gã hóa tử thấy mấy thiếu niên anh hiệp vì mình mà đánh nhau dữ dội với Lý Mạc Sau, rất muốn xông vào trợ chiến, khổ nỗi cánh tay đã bị bẻ gãy, không thể động thủ. Hai người cũng đầy nghĩa khí, tuy Lý Mạc Sầu không còn thời gian để ý đến họ, song họ vẫn đứng tại chỗ, không chịu bỏ chạy trước mấy người trẻ tuổi. Dương Quá cùng Gia Luật Tề kề vai nhau chống đỡ chiêu thuật càng lúc càng lợi hại của Lý Mạc Sầu. Hoàn Nhan Bình cũng đã xuống lầu. Dương Quá nói, Gia Luật huynh, ở đây khó thi triển thủ cước, chúng ta xuống lầu mà đánh. Gocchuyenaudio.com, chẳng nghĩ xuống chỗ đông người, có thể thừa cơ bỏ chạy. Gia Luật Tề nói, được, hai người kề vai nhau lùi dần từng bước xuống cầu thang. Lý Mạc Sầu lấn dần từng bước, tuy đắc thắng, nhưng trong lòng rất chán nản. Ta bình sinh muốn giết ai thì giết, hôm nay lại bị hai tên tiểu tử ngăn chặn, nếu để cho con tiện nhân Lục Vô Song chạy thoát thì còn gì là uy danh của Xích Luyện Tiên Tử kia chứ. Nàng quyết ý phải bắt giữ Lục Vô Song, nên truy sát xuống lầu. Mọi người cùng dốc toàn lực đấu từ tiểu lâu ra đến giữa đường, rồi từ đường lớn lùi dần ra vùng ngoại vi. Dương Quá vẫn luôn miệng gọi, tức phụ nhi thân ái, hảo muội tử thân ái, hãy đi càng nhanh càng tốt, thanh y cô nương, Gia Luật sư muội, tất cả hãy đi mau mau, hai nam tử hán này không chết được đâu. Gia Luật Tề chẳng nói một lời, chàng chỉ hơn Dương Quá 2 tuổi, nhưng sắc diện uy nghiêm, trầm tĩnh hậu trọng khác hẳn với Dương Quá bồng bột nôn nóng, hăng hái ồn ào. Hai chàng đoạn hậu chặn địch, Gia Luật Tề lẳng lặng đương đầu với độc chiêu của địch, Dương Quá thì vọt trước nhảy sau, làm rối loạn tâm thần đối phương. Lý Mạc Sầu thấy tiểu long nữ thủy chung không xuất hiện thì càng yên tâm hơn, thi triển toàn lực. Dương Quá và Gia Luật Tề rốt cuộc công lực thua nàng ta quá xa, cả hai chàng đều đã đỏ gay cả mặt, tim đập dồn, thở hổn hển. Lý Mạc Sầu thấy vậy cả mừng, nghĩ thầm, không đầy nửa canh giờ nữa ta sẽ lấy mạng hai gã tiểu quỷ này. Đang giao đấu kịch liệt, bỗng nghe trên không trung vang lên mấy tiếng chim kêu rất to, rồi hai con chim điêu lơ nao thẳng xuống đầu Lý Mạc Sầu, bốn cánh chim quạt gió tung bụi cát từ dưới đất lên mù mịt, thanh thế kinh người. Dương Quá nhận ra đó là đôi chim điêu do vợ chồng Quách Tĩnh nuôi dưỡng, hồi nhỏ ở đào hoa đảo chàng từng chơi đùa với đôi chim điêu này, nghĩ bụng đôi chim điêu đã tới, thì vợ chồng Quách Tĩnh cũng đang ở gần đâu đây, chàng đã tự rời bỏ cung trùng dương mà đi, thì không nên gặp lại Quách Tĩnh, vội nhảy lùi mấy bước lấy chiếc mặt nạ đeo lên. Đôi chim điêu nhào xuống vút lên, lúc bên phải khi bên trái, không ngừng lao tới mổ vào người Lý Mạc Sầu. Thì ra đôi chim điêu này nhớ rất dai, dăm năm trước chúng từng bị thương khổ sở vì chúng. Băng phách ngân châm của Lý Mạc Sầu chúng vẫn để bụng, hôm nay từ trên trời cao nhìn xuống, nhận ra kẻ thù chúng liền xà xuống tấn công, nhưng vẫn sợ ngân châm lợi hại, nên mỗi khi thấy nàng ta vung tay, đôi chim điêu lại vội bay vút lên. Gia Luật Tề thấy đôi chim điêu khó bề đánh thắng, bèn gọi Dương Quá. Dương huynh, chúng ta lại tiếp chiến đi, bốn phía giáp công, xem người kia đối phó sao đây. Chàng đang định xông vào thì từ phía đông nam bỗng vang lên tiếng vó ngựa, rồi một người cưỡi ngựa phi tới. Ngựa phóng nhanh vô tỉ tai, vừa nghe tiếng vó ngựa thì một con ngựa đã vọt tới trước mắt. Con ngựa thân dài, chân cao, toàn thân một màu lông hồng, thần tuấn phi phàm. Lý Mạc Sầu và Gia Luật Tề đều kinh ngạc, giống ngựa gì mà phóng nhanh đến thế. Cưỡi trên lưng ngựa là một hồng y thiếu nữ, cả người lẫn ngựa đều giống như một khối lửa đỏ ào tới, chỉ có khuôn mặt trắng như tuyết của thiếu nữ là không phải màu đỏ mà thôi. Dương Quá thấy đôi chim điêu và con ngựa hồng, thì đã đoán ngay đó là Quách Phù, con gái của vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Chỉ thấy thiếu nữ gò cương, con ngựa hồng dừng ngay lại. Con ngựa này đang phi như bay, bảo dừng là dừng, không chút khó khăn, thần định khí nhàn. Gocchuyenaudio.com, Gia Luật Tề từ nhỏ sống ở Mông Cổ, từng gặp không biết bao nhiêu con tuấn mã, nhưng tinh anh như con ngựa này thì chưa từng, bất giác càng thêm kinh ngạc. Chàng không biết rằng con ngựa này là con ngựa quý mà Quách Tĩnh có được hồi ở sa mạc Mông Cổ, bấy giờ còn nhỏ, nay đã thành ngựa già, nhưng thần vật cuối cùng vẫn khác ngựa thường, về già mà gân cốt vẫn cường tráng, cước lực vẫn hùng kiện gần như thời trẻ. Dương Quá và Quách Phù nhiều năm không gặp, hồi trước chỉ nhớ nàng là một cô bé kiêu ngạo đo để, không ngờ bây giờ đã thành một thiếu nữ vô cùng xinh tươi. Sau một phen phi ngựa gấp gáp, trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi má ửng hồng, càng tăng vẻ kiều diễm. Nàng nhìn đôi chim điêu giây lát, rồi nhìn bọn gia luật tề, khi ánh mắt nàng nhìn tới Dương Quá thấy chàng mặc quân phục Mông Cổ, mặt mũi xấu xí do mang mặt nạ, thì nàng hơi cau mày, có vẻ khó chịu. Dương Quá từ nhỏ vốn không ưa Quách Phù, lần này trùng phùng, thấy nàng vẫn ghét mình, thì càng tự ti và đau buồn, nghĩ thầm. Nàng coi khinh ta, đâu phải lỗi tại ta. Phụ thân nàng là đại hiệp thời nay, mẫu thân nàng là bang chủ cái bang, ông ngoại của nàng là bậc đại tông sư võ học, hết thảy những người am hiểu võ học trong thiên hạ, không ai không kính nể Quách gia nhà nàng. Còn phụ mẫu của ta thì sao? Mẹ ta chỉ là một thôn nữ, cha ta chẳng biết là ai, lại chết một cách không minh bạch. Hừ, dĩ nhiên ta không thể so với nàng. Số mạng ta đen đủi, luôn bị người vũ nhục, nàng có vũ nhục ta thì cũng thế thôi. Chàng đứng một bên buồn bã, cảm thấy trên thế gian không một ai coi trọng chàng, sống trên đời thật là vô vị. Chỉ một mình sư phụ Tiểu Long Nữ đối với chàng chân tình, nhưng bây giờ không biết đã đi phương nào. Không biết kiếp này chàng còn được gặp lại sư phụ nữa chăng? Trong lòng đang chán ngán, nghe có tiếng vó ngựa, lại thêm hai người nữa phi ngựa tới, hai con ngựa kia, một xanh một vàng, cũng đều thuộc loại tuấn mã, song chẳng thể so với con ngựa hồng của Quách Phù. Hai người cưỡi ngựa là thiếu niên, đều mặc áo vàng. Quách Phù gọi, chuyện được lấy tại chuyện phao, VN, Võ Gia ca ca, lại gặp mụ ác nữ rồi. Hai thiếu niên cưỡi ngựa chính là huynh đệ Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu, mụ ta là đại cừu nhân sát hại cha mẹ họ, mấy năm nay họ đêm ngày không quên, ai dè giờ lại gặp đây, họ liền xuống ngựa, rút trường kiếm, từ hai bên tả hữu đánh tới. Quách Phù nói, muội cũng tham chiến, nói rồi lấy thanh bảo kiếm gài bên yên, xuống ngựa lại gần chợ chiến. Lý Mạc Sầu thấy bên địch càng đánh càng đông, toàn một bọn thiếu niên nam nữ, hai gã thiếu niên vừa tới chưa chi đã hùng hổ xông vào đánh chí chết, kiếm pháp thuần chính, hiển nhiên cũng là danh gia đệ tử, rồi lại thêm hồng y thiếu nữ, vừa xuất thủ mũi kiếm đã rung rung, phát quang loang loáng, đâm chéo tới, ngầm giấu chiêu số cực kỳ lợi hại, sau đó, công lực tuy nông cạn, nhưng kiếm pháp vô cùng ảo diệu, thì giật mình, hỏi. Cô nương là con gái Quách gia ở Đào Hoa Đảo phải không? Quách Phù cười, nói. Mụ cũng nhận ra bổn cô nương. Rồi đâm liền hai kiếm, nhắm vào chỗ yếu hại ở giữa ngực. Lý Mạc Sầu dùng cây phất trần gạt kiếm, nghĩ thầm. Tiểu nữ hài nhi kiêu căng quá đấy, bản lĩnh như ngươi mà đòi vô lễ với ta, nếu ta không ngán ngại cha mẹ ngươi, thì 10 đứa ngươi ta cũng đập chết. Lý Mạc Sầu thu cây phất trần về, định đoạt thanh kiếm của Quách Phù, đột nhiên mũi kiếm của huynh đệ họ Võ cùng chọc tới hai bên sườn. Góc truyện audio.com Huynh đệ họ Võ và Quách Phù đều được Quách Tĩnh thân chinh truyền thụ võ công, ba người sống một nhà ở Đào Hoa Đảo cùng luyện một loại kiếm pháp. Kiếm chiêu của họ phối hợp cực kỳ chặt chẽ, người thoái kẻ tiến, người trên kẻ dưới, tuy không phải là trận pháp nhưng ba kiếm liên thủ với nhau quả rất lợi hại. Ba người, một đôi chim điêu, liên hoàn tấn công, vây Lý Mạc Sầu vào giữa. Nếu chỉ có vậy, lâu dần thì Lý Mạc Sầu cũng sẽ thừa sức đả thương một người, sau đó lấy mạng hai người kia. Nhưng Lý Mạc Sầu thấy bên địch đông người, nếu tất cả cùng tiến đánh, nàng khó lòng chống đỡ, thứ nữa còn vợ chồng Quách Tĩnh gần đâu đây, họ mà xuất hiện thì nguy to, bèn cuộn cây phất trần lại cười nói. Bọn nhãi danh kia, hãy nhìn thủ pháp đuổi khỉ của Xích Luyện Tiên Tử này. Vù vù vù đánh liền 6 chiêu, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ yếu hại, khiến Quách Phù và huynh đệ họ Võ luống cuống chân tay, cứ phải nhảy tránh như con choi choi, quả nhiên giống khỉ. Lý Mạc Sầu cười một tràng, xoay mình gọi, Lăng Ba, đi thôi. Hai sư đồ liền chạy về hướng tây bắc, Quách Phù nói, mụ sợ chúng ta rồi, đuổi mau, nàng cầm kiếm lao tới đuổi theo, huynh đệ họ Võ thi triển khinh công, bám sát phía sau. Lý Mạc Sầu phẩy phẩy cây phất trần về phía sau, phong thái thản nhiên, mũi chân hơi nhún, không hề tung bụi, lướt đi nhẹ nhàng. Hồng Lăng Ba thì phải vắt chân lên cổ mà chạy. Quách Phù và huynh đệ họ Võ đã dùng đủ sức mà khoảng cách với hai sư đồ Lý Mạc Sầu mỗi lúc một xa, chỉ có đôi chim điêu là nhanh hơn Lý Mạc Sầu, chúng không ngừng xà xuống tấn công. Võ Đôn Nhu thấy cuộc báo thù hôm nay vô vọng, bèn huýt sáo miệng gọi đôi chim điêu trở về. Khách chương.